nhất là khi nhắc đến Nguyên Dịch lại kèm theo một số tin tức lá cải. Tựa hồ là cười nhạo hành động lúc trước của ông khi trục xuất Nguyên Dịch khỏi cấp quản lý của Trường Phong. Dù cho Nguyên Dịch mất đi chức quản lý trong tập đoàn Trường Phong, nhưng đối với nó mà nói, cái này bất quá mới chỉ là bắt đầu cuộc chiến. Hùng Ưng sẽ không e ngại khó khăn, chúng nó sẽ càng làm cho mình càng bay càng cao. Đứa con không nghe lời, đã trở thành một con Hùng Ưng, mà ông cũng dần dần già đi. Quay đầu nhìn người phụ nữ ông yêu thương cả đời ở bên cạnh, mà bà lại thật sự đọc từng chữ một trên tờ báo, trên mặt lại còn lộ vẻ kiêu ngạo. Trong phút chốc Nguyên Á Sâm không biết liệu ông có nên cảm thấy lạc lõng hay không. Á Sâm, tiểu nhị càng ngày càng có năng lực, Từ Nhã đặt tờ báo xuống, thật tốt. Diane Denly của Widon, Nguyên Á Sâm phụng phịu gật đầu. Nguyên Tổng, hình như anh rất vui thì phải. Tài xế đưa cho Nguyên Bác một tách cà phê nóng, Nguyên Bác uống một ngụm, chậm rãi mở miệng nói. Vậy sao, anh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe tuyết đã ngừng. Tờ báo kia có thể cũng đã được nhìn thấy rồi. Cách chương.